thân gầy, mùi hương xa lý trang đại cho chúng mình nụ hôn nóng chảy. Sao bóng người đi biển biển nổi trôi, mong nhớ người yêu thơ thân mình em, ngỏ quên bờ ghế mong chờ ngỡ mưa bụi rớt trong lòng tan vỡ mộng nhìn lễ tơ hồng. Ngày của đôi ta đã như mưa bụi nhỏ, bởi anh không thật thà yêu đương bằng ngôn ngữ điêu ngoa. Tình đã phiêu siêu cũng như thân bọt bèo xuôi trong cơn thủy triều, bao kỷ niệm em vẫn chất chiêu. Ai bán vầng trăng đêm tan mùa đông, đêm vắng bụi mưa ai lại làm thơ. Lê mi mẩn ướt môi mềm bụi mưa vun vỡ tim này, từng mưa bụi kỷ niệm nào quên. Anh không thật thà yêu đương bằng ngôn ngữ điêu ngoa. Tình đã phiêu siêu cũng như thân bọt bèo xuôi trong cơn thủy triều, bao kỷ niệm em vẫn chất chiêu. Ai bán vầng trăng đêm tan mùa đông, đêm vắng bụi mưa ai lại làm kỷ niệm nào quên. Lệ mi mặn nước môi mềm bụi mưa cùng vỡ tim này, thương mưa bụi kỷ niệm nào. Nhắc nhòa thu hết tình tôi, nay người đi rồi tôi biết tìm đâu. Đường anh sẽ cưới cô dâu, đường em tan tát cơn ngơ, trong mưa bụi mang tình về đâu. Mưa bụi dần mờ gác nhỏ ngày xưa, nay người có còn mong nhớ tình anh. Giờ anh vui nghĩa tơ duyên, để em ly con chân chim, nghe tiếc nuối dân tràn vào đời. Thay đen đôi trắng nên người theo gió mây, bỏ mình em đêm vắng anh chim trời có. Tình từ đây xa cách, nghe mộng vỡ trong tim. Một mình trên phố vắng, ai còn ai ngóng chờ. Thôi giờ ân tình nay đã đổi ngôi,

anh biết chăng anh em ngủ nào yên, em thức nào yên. Nhiều khi cố quên nhưng chỉ thêm chút vào lòng những ưu phiền. Âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay, người phụ đơn nhau khi đã cạn chén tình say, để lại thương sầu trót yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ của nhau. Hương sắc tình yêu đậm đà ngày nay, người đành bỏ em cánh vắng bơ vơ sầu đau, người đành bỏ em quên phụ ta yêu lần đầu. Trăng nước bạc màu, người đành bỏ người chăng anh em ngủ nào yên, em thức nào yên. Nhiều khi cố quên nhưng chỉ thêm chút vào lòng những ưu phiền. Âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay, người phụ đơn nhau khi đã cạn chén tình say, để lại thương sầu trót yêu nhau rồi sao nên làm khổ nhau. Để lại thương sầu trót yêu nhau rồi sao nỡ đành làm khổ nhau. Giận hờn mất lòng nhau thôi, khi không anh lại kiếm chuyện lè nhau, hay là anh quên người khác sang sầu. Nghe lời em mới đem trao kỷ niệm khó quên, đêm nào thương nhau rồi anh đành phụ sao. Một đóa cha mi, con ông đã rõ đường đi, con ông đã rõ lối về. Trời ơi, yêu người người nỡ đuổi tha, lòng nỗi như vậy. Khi không anh lại dối lừa được sao, tin lầm anh qua lời nói ngọt ngào. Bây giờ tình đã bay cao, một lần xót xa tuôn trào, thôi xin thề không còn lần sau. Khi không anh lại kiếm chuyện lẻ nhau, hay là anh quên người khác sang sầu. Nghe lời em mới đêm trao, kỷ niệm khó quên đêm nào, thương nhau rồi anh đành phụ sao. Trời ơi, thôi rồi một đóa trà mi, con ông đã rõ đường đi, con ông đã rõ lối về. Trời ơi, yêu người người nở đôi thay, yêu người người cười đắng cay, yêu người nóng nỗi như vậy. Khi không anh lại dối lừa được sao, tin lầm anh qua lời nói ngọt ngào. Bây giờ tình đã bay cao, một lần xót xa tuôn trào, thôi xin thề không còn lần sau. Bây giờ tình đã bay cao, một lần xót xa tuôn trào, thôi xin thề không còn lần sau. Còn thương nhớ người yêu, từ em cô dâu xính lễ qua cầu, nỡ quên kỷ niệm thời thơ ấu, trò chơi cưới hỏi đầy yêu dấu, tôi chú rể em làm cô dâu. Tôi không còn thương nhớ người ta, tìm vui thâu đêm quán nhỏ Tây Nga, với ai chẳng lần mình quên biết, với ai chẳng cần gì tha thiết. Tôi quen người quên cả chính tôi. Tôi ngây thơ nghĩ rằng nếu khi mất em rồi, chắc là tôi sẽ khó sống. Để bây giờ em cho tôi yêu đời, tôi đã mất em rồi thì tôi cũng vậy mà thôi. Nên không còn thương nhớ đầy vui, giờ không yêu ai cũng chẳng yêu người, chỉ vui với cuộc đời đây đó, chỉ vui với bạn bè sương gió. Tôi không còn thương nhớ đến ai. Thank you.

Một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa, nghe làn gió buồn xao xao. Ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió, oan than không duyên ban đầu. Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen. Đây công viên chiều mưa thiếu mỗi tình. Này không em vườn hoang buồn sơ sát, nghĩa trang lạnh lùng. Trên đầu môi

cho lá vàng lại bầy, em theo bước về nhà ai. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bối xóa, kỷ niệm đầu ai đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, giây giấc trời mưa bỗng nghe mặn môi nói niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhắc lòng thương nhớ. Mình gọi nhau cố nhân ô sầu, nói niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhắc lòng thương nhớ. Mình gọi nhau lạnh răng hợp tan chia đôi dòng xuôi hai lối để mình anh bước đơn côi. Anh bên đời giữ người buồn không? em ơi tình theo bên đỗ là tình không bên chờ. Xin một lần trong mơ tìm lại ngày thơ những ngày ta chung bước mình dìu nhau đi cho hết đường tình yêu. Giờ câu dài lâu em chỉ yêu trong mong mơ, xin chép thành thơ tình lỡ hẹn ban đầu. Một lần yêu nhau em mang tình theo bên đó là lần tan nát tim anh. Gió đông nào du tình về khơi. Một lần yêu nhau em mang tình theo bên đó là lần tan nát tim anh. Gió đông nào du tình về khơi. Còn chưa no khi có còn chưa âm tuổi thơ ngây bao nhiêu chuyện mưa nắng nắng mưa lo một mình suối nàng buồn thơ thận chẳng còn người trang điểm qua màu. Để phải úa đến tàn cả hương sắc tháng ngày luôn héo hôn. Hoa không tươi khi hay nàng ít nói chim muông ngừng tiếng hót. Trời không thương nên đêm đổ sông tố cướp đi cuộc đời. Sao người về đây để tìm nhưng thôi đã mất còn đâu. Ôi buồn làm sao đổi thông xưa nay vắng bóng người. Ôi đời hợp tan hợp rồi tan như mây kia gặp sao. Chàng tương tư bao đêm về bên ấy vắng đi từ đây. Suối mộ chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước. Năm